tôi không ưa thích chút nào. Đường Khả Hinh núp ở góc tường, liếc nhìn ánh mắt đáng sợ của Tường Thiên Lỗi, hoảng sợ muốn khóc lên nói. Tôi không muốn ăn, tôi chết cũng không muốn ăn, nhiều như vậy, tôi ăn xong rồi, không no chết à, dù sao sau khi về cũng phải ăn. Hôm nay ăn một lần cho thật no chứ, đừng phiền phức. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, tên này ghen vãi, không muốn. Đường Khả Hinh lập tức lắc đầu một cái, không chịu ăn. Tưởng Thiên Lỗi nhướng mày, lạnh lùng nói, không ăn cũng được, tối hôm nay, tối ngày mai. Thậm chí tối ngày mốt, cô cũng ở lại nơi này cho tôi. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, vẻ mặt của cô như bị táo bón. Ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ và Tiểu Nhu đang cầm mì sốt tương thơm ngào ngạt, nhìn mình thương tiếc, cô cũng rất ủy khuất cúi đầu, bị ép buộc. Bất đắc dĩ bò đến cạnh cửa sắt, thật ủy khuất vươn tay cầm lấy một đĩa sushi bạch tuộc, hết sức gian nan bỏ vào trong miệng. Vừa ăn vừa ghê tởm muốn nôn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, hừ một tiếng, mới nói, cô tự ăn từ đi, lúc nào ăn xong thì lăn ra đây cho tôi. Đường Khả Hinh mím môi, lại ủy khuất vươn tay, nắm một khối sushi nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa ủy khuất nhìn anh. Ánh mắt đáng sợ của Tường Thiên Lỗi chợt lóe, cô lập tức cúi đầu, lại vươn tay, lại cầm lên một khối sushi bỏ vào trong miệng, lại muốn nôn mửa. Vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn cố nuốt xuống, đang lúc cô gian nan ăn sushi thì đột nhiên nghe tiếng của một cảnh sát vui mừng nói, cậu chủ Tô đến rồi. Cách chương.